Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 565. Họa Bì Nhị, hải ngoại chiếu phim vấn đề. Tư tư, người chừng nào thì thích muốn những chuyện này. Coi như ta đóng phim là mảng kinh doanh, nhưng là không có nghĩa là không nội hàm, không khắc sâu. Người đừng tin những thứ kia đại vê. Phần lớn đều là đứng nói chuyện thắt lưng không đau. Chu Hạ nói với Tư Tư Pháp cũng không phải là quá để ý. Hắn mấy bộ điện ảnh ít nhất không phải là popcorn điện ảnh. Gánh vác văn hóa thuộc tính cũng không thấp. Không đúng vậy sẽ không khiến cho nhiều năm như vậy người tuổi trẻ cộng hưởng. Lấy được cao như vậy phòng bán vé. Bây giờ coi như này thứ 5 bộ phim là lấy Hồng Kông làm bối cảnh. Nhưng trong đó làng giải trí kịch vui cái tuyến kia, hay lại là tiết lộ một ít xã hội thực tế. Người thật đúng là Tư Tư không biết nói gì. Bây giờ Chu Hạ đối với những thứ kia đả kích hắn lời bàn căn bản cũng không để ý. Hoặc có lẽ là không xem ra gì rồi. Được rồi, khác muốn những thứ này. Công ty bây giờ hàng năm mười mấy bộ phim. Chỉ cần ngươi không chọn, luôn có thể diễn viên chính một lượng bộ. Về phần động tác phương diện, có cơ hội nhất định sẽ cân nhắc ngươi. Chu Hạ tiếp tục an ủi Tư Tư. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai ngày này hẳn là Tư Tư thân thích tới. Tâm tình không khoái, vẫn là phải nhiều dụ dỗ. Ừ, biết, có thể làm cho ngươi chẳng lẽ không muốn có chút đột phá cùng thay đổi. Chụp điểm kịch vui, động tác ngoại điện ảnh sao không riêng gì ta. Ngươi fan phim ảnh, thích ngươi nhân, đều rất mong đợi ngươi chụp điểm còn lại điện ảnh. Tư Tư tiếp tục khuyên nhủ. Từ lần trước Bách Hoa Tưởng chuyện kia sau, Chu Hạ phẫn mà rời sân. Nàng đối với lần này cũng rất bất mãn, nhưng lại càng hy vọng Chu Hạ giống như trước chụp đệ nhất bộ phim truyền hình điện ảnh như thế, để cho những thứ kia xem thường người khác biết được bọn họ phạm vào biết bao nghiêm trọng một cái. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Chu Hạ nghiêm túc đi làm, tuyệt đối có thể làm được điểm này. Đây cũng là nàng không hy vọng Chu Hạ tiếp tục chụp mảng kinh doanh nguyên nhân. Ừ, biết. Bộ này động tác kịch vui chụp xong, liền chụp ta kia bộ điện ảnh rồi. Sau đó lời nói, nếu như có tốt quyển sổ, sẽ thử một ít còn lại đề tài. Giờ phút này Chu Hạ cũng là biết Tư Tư tâm ý. Ít nhiều có chút cảm động. Tư Tư nhìn từ bề ngoài vắng lặng nhạt nhẽo, nhưng thực tế cũng rất nhiệt tâm. Đối với hắn càng phải như vậy. Kịch bản viết xong ấy ư? Để cho ta lúc nào nhìn một chút. Tư Tư nghe này cao hứng, không khỏi đối với Chu Hạ này đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh tràn đầy hứng thú. Đến Hồng Kông cho ngươi nhìn đi. Ở ta trong notebook, hai người nói đến điện ảnh liên quan là sự tình, liền nói thoải mái, tận tình hàn huyên. Tư Tư càng là không kịp đợi. Đến sân bay, tiến vào chờ phi cơ sau phòng, sẽ để cho Chu Hạ mở ra máy tính đem văn bản truyền đến nàng bình bản trong máy vi tính. Chu Hạ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Dĩ nhiên cũng không quên, nhiều lần dặn dò nàng không nên tiết lộ rồi kịch bản. Cứ như vậy dọc theo đường đi, Tư Tư lên máy bay sau, các loại máy bay cất cánh sau đó, liền nắm máy tính hết sức chăm chú nhìn đem rồi kịch bản. Chu Hạ là đến đường đi hơn 3 giờ, thật tốt buồn ngủ một chút. Tối hôm qua Nhã Nhã nhưng là với hắn đi sâu vào trao đổi đến nửa đêm 3 điểm mới ngủ. Sáng sớm hôm nay 7 giờ hắn liền nổi lên, ngủ một giấc đến Hồng Kông phi trường quốc tế. Ra sân bay thời điểm, đều là 5 giờ chiều rồi. Sớm có phục hóa đạo các loại các bộ môn đi tới Hồng Kông ở bên này chuẩn bị quay chụp công việc. Chu Hạ đám người hạ cơ sau đó, trực tiếp đi Vịnh Thanh Thủy Thiệu Thị phụ cận ảnh thành quán rượu. Thiệu Thị huynh đệ công ty điện ảnh tự không cần phải nói. Tuy nói năm ngoái cuối tháng 11 đã đóng cửa, nhưng chỗ ngồi này ảnh thành vẫn còn. Cũng dùng cho đối ngoại cho mướn studio. Ở quán rượu hạ tháp sau đó, Chu Hạ trực tiếp đi studio nhìn một chút chuẩn bị tình huống. Hôm nay là không sẽ không mở máy quay chụp, nhưng là tiếp theo kế hoạch quay phim, còn có liên quan thông báo đều phải an bài đi ra. Như vậy quay chụp đứng lên sẽ ngay ngắn rõ ràng, dựa theo kế hoạch tiến hành. Chờ làm xong những chuyện này, đã là 9 giờ tối, rất nhiều nghe Chu Hạ đám người đã đến Hồng Kông. Với Chu Hạ có quá nhiều lần hợp tác, An điện ảnh lão tổng Giang Cường tiên sinh cũng tới đến studio, cũng thịnh tình mời hắn và Tư Tư ăn một bữa bữa ăn tối. Thịnh tình khó chối từ, Chu Hạ không có cách nào từ chối. Ở Giang tiên sinh dưới sự an bài, đoàn người đến Văn Hoa Đông Phương quán rượu vui khỏe thính dùng cơm. Nhà này quán rượu ở vào Hồng Kông Trung Hoàn liên quan dạ đạo, có thể nhìn ra xa Victoria cảng mỹ lệ cảnh đêm, là Hồng Kông chứ danh dùng cơm địa điểm, không phải người bình thường có thể tiêu phí lên cùng vào ở. Chu đạo, thế nào, nơi này cảnh đêm cũng không tệ lắm phải không? Đợi một hồi mỹ thực lấy ngươi nhất định cũng sẽ hài lòng. Ngồi ở quán rượu trong phòng ăn, nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh đêm, Chu Hạ không khỏi sinh ra một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy cảm giác. Hắn gật đầu một cái, đúng vậy, mặc dù ta không phải là lần đầu tiên tới Hồng Kông, nhưng lại là lần đầu tiên tới nơi này, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Hạ kiếp trước đến lúc đó bởi vì công ty sự tình, tới nơi này quá chiêu đãi, quá khách nhân, nhưng cả đời này lại là lần đầu tiên đến. Nơi này được xưng có châu Á lớn nhất, sang trọng nhất phòng khách, vị ngon nhất đồ ăn, hiện đại nhất thiết thi, quan trọng hàng đầu thủy liệu trung tâm, quả thật cũng không phải là khoác lác. Kia Chu đạo còn không bằng vào ở nơi này. Quán rượu này ở trong lòng ta là Hồng Kông tốt nhất quán rượu. Không ít danh nhân chính yếu đều tại ở nơi này. Cái gì công nương Diana, trước United Kingdom thủ tướng đeo nổi trội phu nhân, nước Mỹ tổng thống trước Nixon, Ford, lão Bush, còn có rất nhiều chứ danh ngôi sao điện ảnh, Tom Cruise vân vân. Chu Hạ nghe Giang tiên sinh như vậy giới thiệu, lại nghe không nổi nữa. Hắn sợ đối phương nhắc lên người kia tên, vội vàng nói, không có cách nào, hết thảy lấy chụp diễn làm trọng, khoảng cách studio vẫn còn có chút xa. Người kia nhưng là rất nhiều fan ca nhạc cùng fan phim ảnh tâm lý đau, hắn cũng rất thích, hắn là như vậy nơi này khách quen một trong. Năm 2003 tháng 4 nhật, ở quán rượu tầng 24 phòng thể dục nhảy xuống mất mạng. Ở cá tháng 4 ngày đó với người sở hữu mở ra một đùa giỡn. Sau đó hàng năm ngày này là được toàn bộ fan cùng fan phim ảnh ngực xa ngày khác từ. Hắn là như vậy mới vừa rồi ở đối phương nhắc tới những thứ này danh nhân thời điểm nghĩ tới. Nếu không thật là không quá nghĩ đến nơi này, Giang tiên sinh cũng không chú ý tới Chu Hạ tâm tình biến hóa. Không nói những thứ này nữa. Ngược lại là với Chu Hạ nói tới điện ảnh phát hành sự tình. Ở Hạ Hoa điện ảnh xây dựng 2 năm trước, Chu Hạ bộ phim đều là đem hải ngoại phát hành giao cho An điện ảnh. Hơn 1 năm nay đến, Hạ Hoa điện ảnh dần dần ở hải ngoại cũng là quen thuộc, cũng bắt đầu chính mình thao tác hải ngoại phát hành sự tình. Chu đạo, nghe nói Bắc Mỹ bên kia thị trường tương đối coi trọng, tương hội tại sang năm tháng 2 phần an bài ít nhất 000 phòng chiếu phim. Chuyện này là thực sự sao? Đúng, có chuyện như vậy. Nếu như biểu hiện tốt lời nói, hẳn sẽ còn gia tăng xếp hàng phiến. Bất quá, ta xem cũng là như vậy. Chu Hạ thổn thức nói. Đây còn là bởi vì hắn diễn viên chính rồi. Ở Bắc Mỹ có một chút nổi tiếng. Ở cộng thêm ở quốc nội sáng lập ghi chép, kia hải ngoại dĩ nhiên cũng là sẽ cảm thấy hứng thú một ít. Nhưng là Chu Hạ không cho là ngoại quốc quan trung đối với trong phim ảnh nhân yêu thế giới quan, còn có bắt yêu sư các loại có một cái rõ ràng nhận thức. Lúc đó ở phiên dịch phim thời điểm, rất nhiều người cũng trưng cầu qua ý hắn. để cho tốt nhất mượn dùng Tây phương thế giới kỳ huyễn xem. Dựa theo thế giới ma pháp cơ cấu tới bắt trước đến trong phim. Nhưng đề nghị này bị Chu Hạc không chút do dự cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.